Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, Tửu Trung Tiên. Thời gian còn sớm, Lăng Trần dành thời gian trở về Lội Phú Hào Sơn Trang. Rời đi mấy ngày, dù sao cũng phải đi trong nhà báo cái đến, miễn cho Nam Vinh Uyển Thanh bọn hắn lo lắng. Khi về đến nhà, vừa vặn gặp phải Nam Vinh Uyển Thanh tan ca. Bất quá, trong nhà ngoại trừ Nam Vinh Uyển Thanh bên ngoài, cũng không nhìn thấy Tô Lâm người. Hỏi một chút phía dưới mới biết rõ, Tô Lâm đã ra ngoài thực tập đi, không biết rõ lúc nào mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc à, một tuần lễ cũng chưa trở lại. Phòng khách trên ghế salon, Nam Vinh Uyển Thanh nằm ở Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Song tay ôm lấy eo của hắn, cử chỉ thân mật, Tô Lâm không ở nhà, bọn hắn cũng không cần đến nhiều như vậy cẩn thận. Lăng Trần nhẹ vỗ về Nam Vinh Uyển Thanh nhu thuận mái tóc. Nhẹ nói, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Làm xong trận này liền tốt, bởi vì Thượng Đế tổ chức. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh tra hỏi, Lăng Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Hắn không muốn đối với việc này lừa gạt Nam Vinh Uyển Thanh. Bởi vì sớm muộn có một ngày Nam Vinh Uyển Thanh sẽ phát hiện. Cùng đến lúc đó ra sức giải thích. Còn không bằng nói thật, đạt được Lăng Trần đáp lại, Nam Vinh Uyển Thanh từ hắn nghi ngờ bên trong nâng lên đầu. Lo lắng nói ra, khó nói ngươi không thể rút lui suất cùng bọn hắn đấu tranh sao? Ta biết rõ Thượng Đế tổ chức đều là người xấu. Thế nhưng là, dù cho ngươi không xuất thủ, tự nhiên sẽ có người đi quản bọn họ. Lại nói, ngươi bây giờ cũng không độc thân. Ngươi nên thay người bên cạnh ngươi ngẫm lại. Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, vậy ta nên làm cái gì? Ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Được rồi, Lăng Trần trấn an nói. Ngươi yên tâm, ta biết nói sao chiếu cố chính mình. Không có việc gì. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Có một số việc ta có thể mặc kệ, nhưng chuyện này ta đã liên lụy tiến vào. Dù cho muốn thoát thân cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, chúng ta hao tốn nhiều như vậy tinh lực, thật vất vả mới đi đến một bước này. Nếu như bây giờ từ bỏ, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Trận này chiến đấu không phải là vì cá nhân ta, mà là vì thiên thiên vạn vạn người. Chỉ cần Thượng Đế tổ chức một ngày không suy sụp, chúng ta đều gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Khả năng ngươi không biết. Ở phía sau của ta còn có rất nhiều người. Một khi ta thối lui, bọn hắn đều đưa có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, ta không thể ở thời khắc mấu chốt này bỏ xuống bọn hắn. Thân là nam nhân, nhất định phải dũng cảm gánh chịu trách nhiệm của mình. Khó nói ngươi hy vọng chính mình nam nhân là cái hèn nhát. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, không cần nói. Lăng Trần dùng ngón tay đè lại Nam Vinh Uyển Thanh hai mảnh môi mỏng. Mỉm cười nói ra, tóm lại ta đáp ứng ngươi. Tuyệt sẽ không đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Nói xong, hắn buông ngón tay ra, đem bờ môi của mình đưa tới. Ngậm lấy Nam Vinh Uyển Thanh cặp môi thơm. 11 giờ khuya, Lăng Trần ngồi ở một chiếc Audi xe con buồng lái bên trong. Nhìn lấy trên xe biểu hiện thời gian. Sau đó đem ánh mắt rời về phía phi trường lối ra thông đạo. Dựa theo Tommy cung cấp chuyến bay tin tức, đối phương hẳn là đến. Đang nghĩ ngợi, cửa ra phi trường chỗ xuất hiện số lớn hành khách. Lăng Trần đẩy ra xe cửa, đứng ở Audi kiệu bên cạnh xe, nâng ánh mắt nhìn quanh, ở đám người bên trong tìm kiếm lấy vị kia thiên bảng cao thủ thân ảnh. Theo ra miệng hành khách càng ngày càng ít, Lăng Trần chờ đợi người từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Kỳ quái, làm sao còn chưa có đi ra? Trong khi đang suy nghĩ, một trận nhàn nhạt mùi rượu đột nhiên bay vào Lăng Trần cái mũi bên trong. Lăng Trần bốn phía ngửi ngửi, lập tức phát hiện cái kia cỗ mùi rượu lại là từ xe bên trong truyền tới. Lăng Trần trong lòng giật mình, liền tranh thủ đầu tiến đến buồng lái. Lập tức, chỉ gặp Audi xe con ghế sau xe nhiều hơn một cái lão nhân. Là ngươi, thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Trên xe lão nhân kia vậy mà liền là trước mấy ngày ở dưỡng tâm các đem chính mình bắt được lão nhân. Lúc ấy hắn còn một mực đang nghĩ. Lão nhân kia đến cùng là cái gì lai lịch. Không nghĩ tới đối phương lại là một vị thiên bảng cao thủ. Chà chà, khó trách, chính mình đứng bên ngoài nửa ngày. Cũng không phát hiện đối phương là thế nào tiến vào trong xe. Có thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Nhưng thấy đối phương thân thủ. Lúc này, lão nhân kia ngồi ở xe bên trong. Cầm trong tay hồ lô rượu. Hữu tư hữu vị uống rượu. Lăng Trần ngồi lên xe. Cười ân cần thăm hỏi nói. Lão nhân gia, lại gặp mặt. Lần trước nhiều có đắc tội. Còn mời ngài đại nhân đại lượng. Ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lão nhân khoát tay nói. Được, không cần đến cùng ta xin lỗi. Ta lại không trách ngươi. Họ Tô tiểu nha đầu đã đem chuyện đêm đó nói với ta. Ngươi làm rất tốt. May mắn mà có ngươi mới khiến cho thượng đế tổ chức những cái kia tiểu hỗn đản hiện hình. Lão, nhân gia, còn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Ta gọi Đỗ Khang, người đưa ngoại hiệu Tửu Trung Tiên. Đỗ Khang, đây không phải là rượu danh tự à? Khó trách gọi Tửu Trung Tiên. Đoán chừng là cái nghiện rượu như mạng người. Đỗ lão, có đói bụng hay không? Muốn không ta trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì? Đỗ Khang rượu vào miệng. Sau đó lắc lư mấy lần hồ lô rượu. Dao động đầu thán nói. Lại không rượu. Nghe nói như thế. Lăng Trần cái nào vẫn không rõ Đỗ Khang ý tứ. Vội vàng tốc động xe. Một bên lấy điện thoại cầm tay ra bấm Khương Hào số điện thoại mã. Hơn nửa canh giờ, Lăng Trần mang theo Đỗ Khang đi tới lão thành khu một nhà tửu lâu bên trong. Đều nhanh nửa đêm, cái giờ này quán rượu đều đã quan môn. Bất quá, có Khương Hào ra mặt, hết thảy cũng không thành vấn đề. Tiến vào bao xương, bên trong thịt rượu sớm đã dâng đủ. Nóng hôi hổi, trên mặt bàn còn bày biện mấy bình rượu Mao Đài. Đỗ lão, mời ngồi. Lăng Trần ân cần đem Đỗ Khang nghênh đến trên chỗ ngồi. Sau đó đánh mở một chai Mao Đài. Rót đầy một chén nhỏ đưa đến Đỗ Khang trước mặt. Nhìn lên trước mắt ly rượu nhỏ. Đỗ Khang nhìn một chút Lăng Trần. Lại nhìn một chút trong tay hắn rượu Mao Đài. Chậm chạp không có động thủ đi bưng rượu. Lăng Trần ngẩn người. Bận bịu hỏi. Đỗ lão. Có phải hay không rượu này không hợp khẩu vị? Rượu là hảo tửu. Chỉ là cái này cái chén. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong nháy mắt hiểu được. Lập tức đem ly rượu nhỏ đổi thành đại oản. Trực tiếp rót một chén rượu. Nhìn lấy cái kia tràn đầy một chén rượu lớn. Đỗ Khang mặt già bên trên rốt cục có một nụ cười thỏa mãn. Tán thưởng nói. Tiểu hòa tử, ngộ tính không tệ. Nói, Đỗ Khang bưng lên một chén rượu. Dầm dầm một thanh liền uống cái để chỉ lên trời. Nhìn thấy rượu trong chén thấy đáy. Lăng Trần lập tức rót đầy. Được rồi, không cần đến khách khí như vậy. Ta lão đầu tử không giảng cứu cái này. Người cũng ngồi đi, theo giúp ta cùng uống mấy chén. Đúng, Lăng Trần ngồi ở bên cạnh. Lúc đầu muốn ly rượu nhỏ. Nhưng là, Đỗ Khang ánh mắt quăng tới. Lăng Trần lập tức thay đổi đại oan. Đỗ lão, chén rượu này ta mời ngài. Đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Ngươi giúp Thiên Cơ Các. Ta giúp ngươi. Hẳn là, nói đến đây. Đỗ Khang nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Ngươi đối với quý cưng người này hiểu bao nhiêu? Lăng Trần lắc lắc đầu. Về nói, không phải quá rõ ràng. Nâng lên quý cương. Đỗ Khang mắt bên trong lập tức hiển hiện xuất một tia nhớ lại. Nói lên đến. Quý cương cũng coi là ta bạn cũ. Chỉ tiếc, ai, thế sự khó liệu, không nghĩ tới chúng ta sau cùng sẽ trở thành địch nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.